Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, đối chiến. Nặng nề vàng giàn phảng phất đánh vào bình chướng vô hình phía trên. Ngay tại Long Thiên trước người một tấc vuông, đột nhiên bắn ngược mà lên, kịch liệt lực phản chấn, nhường Vu Kim Tiêu lảo đảo lui về phía sau. Đây là... chấm ngoặc kép, Vu Kim Tiêu khiếp sợ bốn phía dò xét, một lát sau mới không phải rất xác định nói ra. Đây là trận pháp chi lực, ngươi bây giờ mới phát hiện tự mình là tại trong trận pháp à? Long Thiên lắc đầu thở dài, liền như ngươi loại này trình độ, thật đúng là cho chúng ta nội viện mất mặt đâu. Long Thiên, ngươi thừa dịp ta hôn mê lúc trước đó bày ra trận pháp. Có gì tài ba? Vu Kim Tiêu có chút chột dạ kêu lên, có năng lực, cùng ta chân ướt chân ráo đánh nhau một trận, một kích phía dưới đưa ngươi đánh bất tỉnh không? Tính bản sự, bố trí ngươi căn bản là không có cách phá giải trận pháp không tính bản sự. Vu Kim Tiêu a Vu Kim Tiêu, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Long Thiên khinh thường nhìn xem Vu Kim Tiêu, giễu cợt nói, ngươi kia là đánh lén. Đương nhiên tính không được bản sự. Vu Kim Tiêu sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn quật cường nói ra, trừ phi mặt ngươi đối diện đem ta đánh bại, nếu không ngươi chính là giết ta, ta cũng không phục. Lúc đầu đâu, ngươi có phục hay không ta thật là không quan tâm, bất quá ta tấn cấp cao giai vũ quân sau còn không có đường đường chính chính cùng người giao thủ qua, liền lấy ngươi đến luyện tay một chút đi, cũng làm cho ngươi chết được nhắm mắt. Long Thiên không quan trọng cười cười, duỗi tay ra, trường kiếm đã nắm chắc, vừa mới tiến giai cao giai vũ quân mà thôi, cũng dám gióng giạc. Vu Kim Tiêu cười lạnh một tiếng, vung lên đôi giản, liền hướng Long Thiên thẳng vào mặt đánh tới. Vu Kim Tiêu biết, khả năng này là tự mình cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể nhanh chóng đánh giết hoặc là trọng thương Long Thiên, hắn hôm nay chỉ sợ khó thoát tìm đường sống, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, dùng hết toàn lực, tay phải vàng giản đổ ập xuống, huyễn hóa ra mảng lớn kim quang, hướng về Long Thiên bao phủ xuống, tay trái vàng giản lại là lặng yên không tiếng động theo kim quang bên trong quét ngang mà ra. Chặn ngang hướng Long Thiên đập tới, Long Thiên không chút hoang mang, trường kiếm một vòng một dẫn, Vu Kim Tiêu lập tức liền cảm giác một cỗ đại lực bao lấy tay trái của mình vàng giản. Dẫn dắt phía dưới, thân thể không tự chủ được liền chếch đi phương hướng, kể từ đó, tay phải vàng giản công kích, cũng tự nhiên rơi vào không trung. Vu Kim Tiêu kinh hãi, dưới chân trong nháy mắt phát lực. Lực lượng cấp tốc truyền đến lưng eo, thân thể vặn một cái xoay tròn, cấp tốc đem phương hướng điều chỉnh trở về, hai chi vàng giản cũng thuận thế quét ngang, tay phải giản bên trên nện đầu vai, tay trái giản đập xuống hông eo. Long Thiên dưới chân khẽ nhúc nhích, hấp khí hóp bụng, lấy chỉ trong gang tấc nhường qua quét ngang eo vàng giản, đồng thời trường kiếm trong tay chỉ xéo mũi kiếm chính đối Vu Kim Tiêu cổ tay phải. Vu Kim Tiêu nếu nguyên thức không thay đổi, không bằng vàng giản rơi xuống, cổ tay liền sẽ bị trường kiếm xuyên thủng. Vu Kim Tiêu bất đắc dĩ, tay phải vàng giản tạm thời biến hướng, hướng về Long Thiên trường kiếm trong tay đập tới, đồng thời tay trái giản cấp tốc thu hồi, chuẩn bị lần tiếp theo công kích. Long Thiên lại là không chịu cùng Vu Kim Tiêu vàng giản ngạnh bính. Trường kiếm vừa thu lại nhất chuyển, chợt lần nữa đâm ra. Mục tiêu cũng đã biến thành Vu Kim Tiêu cổ họng. Vu Kim Tiêu tay phải giản chiêu thức đã già, không kịp thu hồi, đành phải đem vừa mới thu hồi tay trái giản thuận thế dương lên, đi đón đỡ Long Thiên trường kiếm. Nhưng là Long Thiên lại tựa hồ như quyết định chủ ý, chính là không cùng Vu Kim Tiêu vàng giản ngạnh bính. Trường kiếm vừa thu lại tức phát, lần nữa nhường qua vàng giản, lần này lại là đâm về phía Vô Kim Tiêu mặt. Bá, bá, bá, bá, bá, chấm ngoặc kép, Long Thiên một thanh trường kiếm triển khai, lập tức đem một cái chữ nhanh phát huy đến cực hạn. Chợt thu chợt phát ở giữa, từng đạo kiếm ảnh liên thành một mảnh, nhìn thấy người hoa mắt, kiếm kiếm cũng đâm về Vô Kim Tiêu mặt, cổ họng, ngực đẳng yếu hại, dần dần, Vô Kim Tiêu đôi giản đã theo không kịp trường kiếm tốc độ. Chỉ có thể tự mình trước người múa ra một mảnh kim quang, che lại trên thân tất cả chỗ yếu hại, nhưng kể từ đó, đối nguyên lực cùng thể lực tiêu hao lại là cực lớn. Không cần bao lâu, Vô Kim Tiêu hô hấp liền bắt đầu thô trọng, cái trán mép tóc cũng đã có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Không xong, tiếp tục như vậy, ta chết chắc, Vô Kim Tiêu thầm nghĩ, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời tay trái giản rời khỏi tay, cương phong gào thét bên trong trực kích Long Thiên trước ngực. Giở trò, đang muốn vung kiếm truy kích Long Thiên bất đắc dĩ dừng bước. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt đáp lên gào thét mà tới vàng giản bên trên. Thái cực kinh khí phun ra nuốt vào, một vòng một dẫn, lập tức đem vàng giản mang lệch phương hướng, nghiêng nghiêng rơi đập ở bên cạnh trên mặt đất. Nhưng kể từ đó, Long Thiên cũng đã mất đi tiếp tục truy kích Vô Kim Tiêu cơ hội. Bụi đất tung bay, vàng giản trọng trọng rơi đập, trực tiếp đem mặt đất cho ném ra một cái hố sâu. Siêu, siêu, siêu, chấm ngoặc kép, Vô Kim Tiêu tay trái vàng giản rơi xuống đất, nhưng hắn tay trái nhưng không có nhàn rỗi, mang theo hình nhanh lùi lại quá trình bên trong nhanh chóng quơ. Từng mai vàng tiêu liên tiếp đánh ra, đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, Long Thiên trường kiếm trong tay tung bay, hoặc chọn hoặc bổ, chính xác đem từng mai vàng tiêu đánh rơi, nhưng là thân hình lại là lần nữa chậm lại, rốt cục triệt để đánh mất truy kích Vô Kim Tiêu cơ hội. Liên tiếp rời khỏi gần 20 mét khoảng cách, Vô Kim Tiêu mới ngừng lại được. Không phải hắn không muốn thừa cơ đào tẩu, mà là hắn rõ ràng, tự mình còn tại Long Thiên trong trận pháp, căn bản là trốn không thoát. Đây là Long Thiên muốn cùng hắn chính diện đối quyết, không dùng trận pháp đến hạn chế hắn. Nếu không trận pháp phát động, Vô Kim Tiêu liền cái này 20 mét khoảng cách đều kéo không ra. Long Thiên, vũ kỹ của ngươi phi thường cao minh, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng được ta. Chênh lệch về cảnh giới là không thể bù đắp. Vô Kim Tiêu sắc mặt ngưng trọng, hai tay cùng lúc nắm chặt tay phải chi kia vàng giản. Nguyên lực bạo dũng mà ra, vàng giản bên trên bắt đầu ngưng kết cương khí, trở nên kim quang lóng lánh, sặc sỡ lóa mắt, ngươi có thể thử một chút. Long Thiên lông mày nhướng lên, thản nhiên nói đùa, ngươi Vô Kim Tiêu bất quá là cao hơn Long Thiên ra một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Vậy mà nói ra chênh lệch không cách nào đền bù loại này cuồng ngôn. Thật đúng là coi là đây là vũ quân cùng vũ vương ở giữa chênh lệch a. Luận thân pháp võ kỹ, Long Thiên so Vô Kim Tiêu muốn cao minh đến đếm không hết. Luận nguyên lực tu vi, Long Thiên mặc dù thấp Vô Kim Tiêu một cái tiểu cảnh giới, nhưng là tu luyện cửu chuyển càn khôn công, có thể thời thời khắc khắc gia tăng nguyên lực tu luyện Long Thiên. Nguyên lực hùng hồn trình độ cũng là Vô Kim Tiêu không cách nào tưởng tượng, đồng cấp vô địch, há lại nói đùa. Bá, vương, giản, Vô Kim Tiêu không tiếp tục đi để ý tới Long Thiên trêu chọc, mà là hai tay đem vàng giản giơ cao khỏi đầu. Hùng hồn cương khí đột nhiên bộc phát, một cỗ nặng nề như núi khí thế đột nhiên phát ra. Sau một khắc, một chi giống như thực chất nhưng lại to lớn vô cùng vàng giản xuất hiện trên không trung, tản mát ra bá khí nghiêm nghị, khí tức cường đại. Vu Thiết Trùy có bá thiên nện, người cũng có bá vương giản, Các ngươi Vu thị huynh đệ thật đúng là bá khí bên cạnh để lọt a. Long Thiên nhàn nhạt cười nói, thôi được, ta liền dùng đánh bại Vu Thiết Trùy một kiếm kia đánh bại ngươi. Cũng tỉnh ngươi có chỗ tiếc nuối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.